One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 298, băng gào thét. Vì sau một khắc, Four Star Dragon liền trực tiếp mang theo vô số quang mang hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đột nhiên đâm tới. Hakuen trong đôi mắt cũng trực tiếp lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Cả người hắn không khỏi nhìn lên trước mặt Four Star Dragon. Sau đó từ thân thể bên trong cũng bỗng nhiên phun ra một đoàn hào quang sáng chói. Oanh! Hakuen cả người cũng hướng thẳng đến trước mặt Four Star Dragon hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái trùng kích. Trong vũ trụ lại lần nữa truyền đến như là cối xay bình thường tiếng oanh minh. Tiếp theo liền nhìn thấy vô số bạo tạc vang lên, to lớn mà mênh mông năng lượng loạn lưu trực tiếp tại toàn bộ trong vũ trụ điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Mà tại vô số năng lượng loạn lưu phía dưới, Four Star Dragon rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng lấy đến từ Hakuen cương mãnh lực lượng bá đạo, thân thể ầm vang nổ tung ra, đồng thời bạo phát ra một đoàn sáng chói kim sắc quang mang. Tại kim sắc quang mang ngưng tụ phía dưới, ngọc rồng 4 sao đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Tốc độ rất nhanh, hắn phệ lấy 4 huyết nhục của nó thân thể Dragon Ball cho thu vào trong lòng. IBM trực tiếp nuốt chấn động, trực tiếp đem 4 sao nương theo lấy Four Star Dragon lực lượng tràn vào đến thân thể của mình bên trong, ngoại trừ lại lần nữa tăng lên 5 đầu IBM bên ngoài. Hakuen có thể cảm giác được thân thể của mình lực lượng đã tại một chút xíu cường hóa. Thất tinh thổ chi long mang cho Hakuen chính là thân thể độ cứng cỏi. Lục tinh thủy cùng phong chi long mang cho Hakuen biến hóa là tốc độ. Mà 4 sao hỏa chi long mang cho Hakuen thì là lực lượng. Cuồn cuộn lực lượng, Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Cả người không khỏi nhìn lên trước mặt vũ trụ hư không. Đối với những này tà ác long bản thân chỗ mang theo thuộc tính lực lượng, Hakuen vẫn là rất hài lòng. Đến tại địa cầu, vậy cũng chỉ có đợi đến Hakuen giết chết tất cả tà ác long, đạt được 7 viên ngọc rồng về sau mới có thể sống lại. Không phải hiện tại sống lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hakuen thần thức quét qua, cả người trực tiếp tại trong vũ trụ nhanh chóng tìm kiếm cái khác tà ác long khí tức. Không đến bao lâu, Hakuen liền đã phát hiện một đạo tà ác khí tức đang hấp thu 3 đầu tà ác long lực lượng về sau. Hakuen đối với cái khác tà ác long khí tức đã phi thường nhạy cảm. Lúc này hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm giác đồng thời nhận ra. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn thân hình khẽ động, cơ hồ không có chút nào do dự cũng đã nhanh chóng hướng về đánh tới bên này. Xong, Hakuen xuyên qua tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã nhanh chóng lách mình đến một viên nhạt tinh cầu màu trắng bên trên. Viên tinh cầu này gọi Kaso Ngươi Tinh, lâu dài đều thuộc về cực băng giai đoạn. Bởi vậy từ trong vũ trụ mới có thể nhìn thấy chỗ bày biện ra tới nhạt màu trắng. Nhiệt độ của nơi này thấp nhất thậm chí đều đạt đến âm mấy chục ngàn độ. Bình thường sinh vật căn bản là không có cách tới gần. Tại chỗ rất xa đều sẽ bị trong không khí đá khí cho đóng băng vỡ nát. Mà ở thời điểm này, Hakuen cả người đã đi tới thẻ Kaso Ngươi Tinh Cầu bên trên. Nơi này cực băng đối với Hakuen lại không có chút nào tác dụng. Thậm chí trong không khí đá khí đều không thể tới gần Hakuen cũng đã sẽ bị hóa thành bổ phấn chấn động ra đến. Ân, tại thẻ Kaso Ngươi Tinh bụng vị trí, một cỗ tà ác khí tức đang tại phạm nằm lấy. Hoặc là nói, là tại đi ngủ. Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Cả người trực tiếp lấy hư không chấn lan ra một đạo sáng chói màu tím sậm Death Cannon. Hung hăng hướng phía thẻ các tinh bụng vị trí xung kích tới. Phanh, khi Death Cannon hung hăng vỡ nát mở băng cứng thời điểm. Lập tức liền phát ra to lớn rung động thanh âm, phảng phất cả cái hành tinh đều tại run rẩy theo. Lập tức liền nhìn thấy có thể nhìn thấy một cái cự đại động băng xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Chính là bị Hakuen chỗ oanh kích đi ra lỗ lớn. Giống, mà đang lúc này, liền nghe được từ thẻ Kaso ngươi tinh bụng vị trí thình lình truyền lan ra một thanh âm vang lên. Triệt đám mây gầm thét thanh âm. Chính là Long A, nương theo lấy Long ngâm cửu tiêu. Toàn bộ thẻ Kaso ngươi tinh đều đi theo run rẩy lên. Sau một khắc, một bóng người mang theo vô số màu trắng chỉ lấy cùng băng xương trực tiếp từ thẻ Kaso ngươi tinh. Bụng vị trí hung hăng trùng kích ra. Chính là Therista Dragon. Therista Dragon cũng chính là băng chi long. Hắn bình thường giọng nói rất ôn hòa. Thế nhưng, từ thực chất bên trong tới nói hắn là một cái tuyệt đối tàn bạo lãnh khốc gia hỏa. Hắn có thể khống chế khí đông, chế tạo không thể hòa tan đá. Therista Dragon toàn bộ thân thể đều có thể phóng thích khí đông. Cũng bởi vậy, Therista Dragon mới sẽ chọn lấy thẻ Kaso ngươi tinh làm hắn cư trú chỗ. Giờ phút này, bởi vì bị Hakuen quấy dày đồng thời ở trên người lưu lại một đạo vết thương, cho nên Therista Dragon giờ phút này lộ ra rất phẫn nộ. Hắn thậm chí hận không thể đem trước mặt Hakuen đều xé nát. Ngươi lại dám mạo phạm ta, đáng chết nhân loại. Therista Dragon trợn mắt nhìn thẳng, một đôi mắt bốn phía thậm chí đều phun trào ra vô tận đá khí. Nhìn khiến cho hắn lộ ra càng thêm lạnh lùng, không Hakuen cả người đứng tại chỗ không nói gì. Đối với hắn mà nói Therista Dragon lại như thế nào? Đáng giận, gặp Hakuen thậm chí đều không có trả lời. Therista Dragon không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng tức giận gào thét. Cả người thậm chí đều đi theo khẽ run lên. Sau một khắc, Therista Dragon cũng đã trực tiếp dũng động vô số hàn băng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích. Tới, hô hô, nương theo lấy Therista Dragon bỗng nhiên một cái công kích. Tinh cầu bên trên trống không xô gió lạnh đại tác. Băng xương tàn phá bừa bãi. Nhìn mười phần không bình tĩnh. Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Đang nhìn Therista Dragon hướng phía mình hung hăng trùng kích tới thời điểm. Hắn chậm rãi động, cả người thình lình trùng kích ra một đạo lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt liền hướng lên trước mặt Hakuen phun trào tới. Nóng rực chi tức, oanh, khi lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ hung hăng khuấy động đến Therista Dragon trên người thời điểm lập. Tức liền truyền lan ra một đạo cự đại trùng kích âm thanh. Sau đó Therista Dragon thân thể trực tiếp sau này bay ngược ra ngoài. Ở trên bầu trời vẽ kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Hô hô, chấm ngoặc kép, Therista Dragon chậm rãi phun ra một ngụm đá khí. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn mãnh liệt chấn động một cái sau lưng cánh chim. Thẻ Kaso ngây tinh bên trên vô số đá khí phảng phất tại thời khắc này đều theo Therista Dragon. Rung động mà bắt đầu bay vòng vòng, băng gào thét, ầm ầm, Therista Dragon hư không một chỉ, vô số lạnh băng phong bạo liền điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Khí thế hùng hổ, không gì sánh kịp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.